Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 317, trang 317. Ngày mai chính là, Kim Tước Hoa Tiết. Trong thị trấn yêu cầu chuẩn bị đại thùng mật rượu. Tỉ mỉ phối hợp lãng hoa, ngon miệng mật hoa thịt nướng cùng đại khối sơn dương pho mát. Các thiếu nữ chờ vội xong trong hoa viên sự tình lúc sau. Còn phải chạy về ra hỗ trợ, cho nên, các nàng chỉ là đơn giản mà. Xa xa mà cùng Emil chào hỏi, liền tứ tán mở ra, đi chiếu cố từng người yêu cầu chiếu cố nụ hoa, cho nên. Các thiếu nữ cũng không biết, Emil trong tay lãng hoa, trang không phải hoa tươi. Mà là một con tránh ở cách văn vải bố hạ mèo đen. Chính là nơi này, tác phẩm nghệ thuật giống nhau hoàn mỹ hoa thần thần tượng. Tựa như dĩ vãng giống nhau, duy trì lòng bàn tay nâng lên hiến tế tư thế. Đứng lặng ở kim tước hoa viên ngay trung tâm, lục ngữ nông cùng Emil đuổi ở các thiếu nữ tiến vào. Hoa viên tiến đến nơi đây, đi vào tối hôm qua huyết án phát sinh địa điểm. Lại phát hiện nơi này cùng dĩ vãng giống nhau, cũng không có cái gì dị thường, cái gì vết máu, cái gì vô đầu xác chết, đều biến mất đến sạch sẽ, mà thần tượng bản thân. Cũng không có bởi vì tối hôm qua các người chơi, giết chết, thần kỳ chim sơn ca mà phát sinh. Thay đổi, tờ lụa tính chất cặp mắt cá váy dài bao vây lấy thiếu nữ điêu khắc tinh tế hơi đột bụng. Phảng phất kia quỷ dị ký sinh vật lại một lần về tới hoa thần tử cung. Đem chính mình tàng đến kín kẽ, mà thiếu nữ khuôn mặt hoa thần. Ở tước chim bay tường quang ảnh dưới, trước sau như một mà ở, thiên chân, cùng, tử ái, chi gian mơ hồ không chừng, Emil ở thần đài dưới. Hai đầu gối quỳ xuống đất, nhưng nàng cũng không có nhắm mắt lại. Mà là nghiêm túc nhìn chăm chú điêu khắc hàng năm trợn lên. Phảng phất vẫn luôn ngóng nhìn các nàng hai mắt. Hoa thần đại nhân nột, ngài ban cho ta một viên chịu vạn hoa yêu thích tâm. Ngài ban cho ta có thể cứu lại đồng bọn lệ tích, ngài ban cho thế gian này muôn vàn tỉ muội lấy. Sinh mệnh, ngài ban cho ta râu trời trong nắng ấm, mùi hoa khắp nơi. Nàng tiếng nói ở hạ xuống lúc sau chợt nâng lên, chính là hoa thần đại nhân nột. Mềm mại cánh hoa không thể tránh đi mơ ước, hương thơm hương khí không thể chống đỡ nguy cơ, ta muốn dò hỏi ngài. Muốn khẩn cầu ngài, muốn chất vấn ngài, nếu ta không muốn làm này trong hoa viên một chi. Nếu ta không muốn cắm rễ tại đây giả dối lại phí nhiêu thổ địa, nếu ta muốn mang ngàn ngàn vạn vạn. Tỉ muội. Tìm được thuộc về chính mình thổ địa, ngài hay không nguyện ý tha thứ. Này viên hạt giống phản bội, thiếu nữ bình phàm khuôn mặt thượng. Cặp kia xanh biếc đôi mắt rực rỡ lấp lánh, ở nàng trước mặt. Hai mắt độ cao tề bình chỗ, chính là trói buộc hoa thần bụi gai, lãng hoa lục ngữ nông thân mình căng chặt. Bốn điều xúc tua vận sức chờ phát động, chuẩn bị một khi xuất hiện ngoài ý muốn. Liền mang theo Emil thoát đi hoa viên, nàng là gặp qua kia bụi gai đâm vào cỏ linh lăng tím phu nhân đôi mắt khi bén nhọn, nếu Emil lời. Nói việc làm tức giận hoa thần, hoặc là kinh động hoa thần trong bụng chim sơn ca, nàng cùng kim tước hoa viên ngoại các người chơi, liền đem trước tiên phát khởi thế công, bảo đảm quan trọng NPC ở kim tước hoa tiết trước an nguy, xa. Xa là bụi gai duỗi thân rất nhỏ tiếng vang, mèo đen đỉnh cách văn vải bố sắp lao ra. Lại bị Emil vươn một bàn tay nhẹ nhàng đè lại phần lưng, bén nhọn bụi gai cũng không có duỗi hướng. Emil đôi mắt, kia phảng phất vật còn sống cành khô câu lấy Emil trước ngực bình nhỏ. Đem nó kéo lại phụ cận, đảo rớt này nội ngụy trang chất lòng, lạch cạch. Một giọt lưu động kim sa thần huyết rơi vào bình thân bên trong, ở trong suốt bình trên vách, bắn khởi một đóa cũng không dính trệ huyết hoa, lạch cạch, Lục Ngữ Nông ở thượng một cái phó bản từng thân thủ hoa khai thần chi tử mạch máu. Nàng đối thần huyết hơi thở phi thường quen thuộc, này tiếp nhị liền nhỏ giọt huyết tích. Sau bán thần máu càng đậm trù, lộng lẫy, ngưng tụ chân chính thần lực, Lục Ngữ Nông ngẩng đầu nhìn lại. Gặp được thần huyết nơi phát ra một hàng uốn lượn huyết lệ. Từ hoa thần hàng năm trợn lên hốc mắt trung chảy xuống. Ngưng tụ ở thiếu nữ cằm tiêm, cuối cùng tích nhập bị bụi gai quấn quanh bình thủy tinh trung, hắn hồn nhiên khuôn mặt vưu mang mỉm. Cười, ở kia hành huyết lệ đối lập hạ, có vẻ vô cùng quỷ dị. Manh mối vật phẩm, hoa thần huyết lệ, đã từng về bảo hộ lời hứa, trở thành hoa mỹ kim lung, bị đúc với lồng giam bên trong thần minh. Bị bắt chứng kiến Taro chấn nhỏ biến thiên chỉ có bị hoa thần tán thành NPC có thể sử dụng. Nhưng thần huyết lực lượng phi phàm người có thể thừa nhận. Nàng đem thu hoạch một hồi lột xác, hoặc là hoàn toàn khô héo, ở đụng vào bình thủy tinh. Nhìn đến hệ thống nhắc nhở thời điểm, Lục Ngữ Nông liền biết lúc trước phỏng đoán là chính xác, vị này hoa thần tựa hồ cũng không có hảo. Đi nơi nào? Hắn lại là bị cái gọi là lời hứa lừa gạt. Bị đúc thành điêu khắc, bị cựu thần chi chứng ký sinh, thậm chí còn bị quang minh chính đại mà bày biện tại đây tòa kim sắc lồng giam chung. Hồn nhiên tín đồ trước mặt, làm bảo hộ nụ hoa thần. Hắn chính mắt chứng kiến một thế hệ lại một thế hệ thiếu nữ bi kịch, chỉ sợ Taro chấn nhỏ về, chim. Sơn ca chúc phúc, truyền thuyết. Cũng là kia chim sơn ca đánh cắp hoa thần lực lượng mà đến, nhưng cựu thần chi chứng bản chất là hỗn loạn mà vô tự, nó chỉ có thể thông qua ký sinh, ô nhiễm chờ thủ đoạn đi thôi phát bị ảnh hưởng giả tâm trí. Năm đó cầm tù hoa thần đối tượng hẳn là có khác này, người, đối này. Các người chơi kết luận là, chỉ cần xem chấn nhỏ này được lợi giả là ai sẽ biết. Chấn trưởng vẫn là bị chết quá nhẹ nhàng. Quá sớm, hải tặc thở dài, hắn là chấn nhỏ địa vị tối cao nam tính. Hẳn là biết những cái đó truyền thuyết sau lưng chân tướng, thử hỏi. Nếu lúc trước xúc phạm thần linh giả làm thành như vậy một kiện, vĩ đại, sự. Sao có thể không đem chính mình đã từng, sự nghiệp to lớn, đời đời bẩm báo. Coi như huân chương cùng vinh quang truyền thừa đi xuống đâu. Ảnh người hôm qua vẫn luôn ở thị trấn các nơi bôn ba. Âm thầm ra tay ngăn trở quá vài cái ở thiếu nữ ngoài cửa sổ bồi hồi ra hòa. Đối chấn trên nhân viên tình huống đại khái hiểu biết. Chấn trưởng trong nhà, còn có cái tiểu nhi tử. Nhưng chấn trưởng phu nhân xem hắn xem đến thực khẩn. Ta có biện pháp đem hắn dẫn ra tới, trong. Tay nắm chặt bình thủy tinh, vẫn luôn cúi đầu không nói một lời, êm mưu đứng lên. Hết chương.